Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Ta phải đi gió lạnh gào thét mà qua. Tuyết rào rạt sau không ngừng giải quyết Mã Tam Nương. Lục Tảo tâm tình sung sướng, một chút đều không cảm thấy lạnh. Hừ, Ca Nhi ở trong thư phòng họa kiến trúc bản vẽ. Hoắc Quân lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở cửa thư phòng khẩu. Tiểu Hắc muội, như vậy vui vẻ. Lục Tào thu thu cười, nói không được lại gọi bậy. Hoắc Quân cợt nhả đi vào tới. Ta liền kêu, lão lưu manh. Lục Tào mắt trợn trắng, giơ tay liền đem đặt ở trong tầm tay một cây nấu khoai tây chiều Hoắc Quân mặt ném qua đi. Hoắc Quân giơ tay liền đem khoai tây cấp chộp vào trong tay, ở trên tay trên dưới ước lượng. Ta đều đã biết, Lục Tào nhất thời không phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì. Cái gì? Hoắc Quân nói, Mã Tam Nương sự tình. Lục Tào hơi hơi híp híp mắt, cùng ta có quan hệ gì, có hay không? Hoắc Quân dùng ngón tay điểm điểm ngực vị trí, nơi này biết, không tồi, Mã Tam Nương sự tình thật là Lục Tào một tay thiết kế. Kia một ngày, Lục Tào về nhà sau liền làm Lục Tam Nha nhìn chằm chằm Mã Tam Nương, ở nàng vừa ra khỏi cửa lúc sau thuận tiện theo đi ra ngoài, sau đó làm Lục Tam Nha chạy đi tìm Chu Trung lão bà chỗ đó tìm Mã Tam Nương. Nói Mã Tam Nương chạy tới tìm nàng nhặt xài. Lúc ấy Chu Trung lão bà không có nghĩ nhiều, sau đó liền cõng sọt đi trong núi nhặt xài, sau đó liền đi tới bị người đôi xài xài lều nghe được động tĩnh. Mà nha dịch sở dĩ tới như vậy kịp thời, là Lục Tào lại chạy đi tìm Hoàng Đại Phu nói muốn mua thuốc chuột. Hoàng Đại Phu phát hiện thuốc chuột không thấy, tưởng bị chuột ngậm đi rồi. Lục Tào liền đe dọa một phen, vạn nhất là có người trộm đi đi hại người đâu. Đến lúc đó nha môn tra lên khẳng định cái thứ nhất truy cứu Hoàng Đại Phu trách nhiệm, sợ chết Hoàng Đại Phu lập tức liền đi huyện thành báo án. Chờ bọn nha dịch tới khi vừa vặn gặp phải Chu Trung tức phụ nhi trảo gian, sau đó thuận đường liền đem thông dâm hai người cấp chộp tới ngồi tù. Hoắc Quân thấy Lục Tào không thừa nhận, chỉ là cười cười. Tiểu Hắc muội ngươi vẫn là quá thiện lương, Lục Tào nhấp môi không nói chuyện, không phải nàng thiện lương, mà là nàng tuân kỳ thủ pháp. Không có khả năng làm giết người phóng hỏa sự tình. Có bệnh đi ngươi, Lục Tào lạnh mặt, tiếp tục họa chính mình đồ. Yên tâm đi, ca ca ta sẽ không ra bên ngoài nói. Hoắc Quân lại nói, Lục Tào cầm lấy phía sau gối, dựa liền chiều Hoắc Quân ném qua đi. Ngươi thiếu vu khống ta. Hoắc Quân giơ tay lên, liền bắt được gối dựa, ném đến đính chuẩn, thương hảo phải không? Lục Tào mặt trầm xuống, chỉ đại môn phương hướng. Kia thỉnh rời đi đi. Hoắc Quân ừ một tiếng, hảo, ta một lát liền đi. Hoắc Quân thanh âm thực nhẹ, như là có chút không tha. Trong chốc lát, Lục Tào ngẩn ra một chút, tính tính nhật tử, cũng có 10 dư ngày, thương hẳn là hảo đến không sai biệt lắm. Kia thuận buồm xuôi gió, Hoắc Quân xách một tiếng, liền như vậy một câu. Lục Tào khó hiểu, kia còn muốn như thế nào? Hoắc Quân ngón tay khúc khởi, nhẹ nhàng gõ gõ án thư. Tiểu Hắc muội. Không nói một câu luyến tiếc ca ca đi nói. Lục Tào mộc mặt, ai là ngươi muội muội, thật không lương tâm. Hoắc Quân a một tiếng. Lục Tào có chút thói quen Hoắc Quân tổng nói như vậy vô lại thí lời nói, người này chính là cái miệng pháo, mặt khác cái gì lưu manh chuyện này đều sẽ không làm. Thiếu điểm kịch bản, nhiều điểm chân thành. Chân thành, Hoắc Quân cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, tiểu Hắc muội, ca ca sẽ tưởng ngươi. Lục Tào che mặt, không nghĩ xem Hoắc Quân tươi cười, đều là giả, đều là giả. Hoắc Quân lại nói, tiểu Hắc muội, như thế nào không xem ca ca? Lục Tào lạnh lùng nói, quá xấu. Hoắc Quân cười cười, người chính là cái thứ nhất nói ta xấu người. Lục Tào nói, các nàng mắt mù. Hoắc Quân a một tiếng, thật không đáng yêu, đi rồi. Lục Tào ừ một tiếng, nhưng ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu. Ai, chờ một chút, vâu, Hoắc Quân quay đầu lại, như thế nào, nhanh như vậy liền tưởng ta, tưởng cái rắm. Lục Tào vươn một bàn tay, ngươi quên cho ta một thứ. Hoắc Quân nghiêng nghiêng đầu, ca ca thể xác và tinh thần sao? Lục Tào muốn bắt cuồng, ăn ở tiền, 10 ngày, 100 lượng, ngươi chỉ cho 3 lượng bạc vụn, còn kém 97.2. Lục Tào ngoắc ngón tay, đưa tiền, cảm ơn, nga. Hoắc Quân xách một tiếng. Từ trên người lấy ra một cái đồ vật nắm ở lòng bàn tay, sau đó phóng tới Lục Tảo trong lòng bàn tay. Thu hảo, Lục Tảo nhìn đặt ở trên tay đồ vật, là một quả tính chất cực hảo thúy lục sắc ngọc bội ở quang ảnh dưới, như có nước chảy lưu động, vừa thấy chính là thứ tốt. Đây là cái gì? Hoắc Quân đáp, ngọc bội, ta biết là ngọc bội. Lục Tảo nói, ta muốn bạc, ngươi cho ta ngọc bội làm cái gì? Hoắc Quân nói, gán nợ, Lục Tảo một ngụm lão huyết thiếu chút nữa nổ ra, cho nên ngươi ở ta nơi này lừa ăn lừa uống gần nửa tháng. Như thế nào là lừa đâu? Hoắc Quân lưu luyến nhìn mắt ngọc bội, ngươi thu hảo, chờ ta lần sau cầm bạc tới đổi về tới. Này cái ngọc bội giá trị xa xa vượt qua ăn ở bạc, hơn nữa Lục cũng sớm nhìn ra được Hoắc Quân thực để ý này cái ngọc bội, nàng đem ngọc bội đệ còn cấp Hoắc Quân. Thứ này ta sợ đánh mất, ngươi lần sau trả lại cho ta bạc đi. Hoắc Quân ánh mắt nhu hòa nhìn nhìn ngọc bội, không sợ ta trốn chạy, vậy tính ta xui xẻo. Lục Tảo không như vậy tham tài, hơn nữa Hoắc Quân phía trước lấy mấy lượng bạc đã cũng đủ phó Hoắc Quân ăn ở tiền bạc. Vậy ngươi vẫn là cầm đi. Hoắc Quân cười cười, chờ gặt lúa mạch lúc sau ta lại đến tìm ngươi. Lục Tảo ngẩn người, tìm ta làm cái gì? Hoắc Quân, ngươi đã quên ta muốn mua lương. Lục Tảo nga một tiếng, ta cho rằng ngươi từ bỏ, rốt cuộc đều bị người đuổi giết, nói không chừng thành khí tử. Hoắc Quân thu cười, muốn, kia hảo. Lục Tảo gật gật đầu, nếu là vượt qua tháng tư ngươi tương lai, ta đây liền không bán cho ngươi. Hoắc Quân gật đầu nói tốt, khó được hòa bình giao lưu một phen, Lục Tảo cấp liền lại hảo tâm cấp Hoắc Quân cầm chút lương khô, là buổi sáng làm bánh nướng áp chảo, còn dư lại 5 cái. Lại cho ta lấy một ít trao, Hoắc Quân cảm thấy lấy ở trên đường có thể xứng cơm ăn. Lục Tảo đem dư lại một vại trao toàn cho Hoắc Quân. Tiểu tâm hàm chết ngươi. Ta lấy về đi cho bọn hắn nếm thử. Hoắc Quân dừng một chút. Nếu không phải ngươi làm rượu nhưỡng không hảo lấy, ta nhất định muốn bắt một ít. Ngươi ăn vụng ta làm rượu nhưỡng. Lục Tảo tức giận đến tưởng đá người. Có thương tích còn uống rượu nhưỡng, là ngại mệnh quá dài có phải hay không? Nghe nghe, tiểu hắc muội quá hung. Hoắc Quân không dám nói chính mình ăn hai chén. Canh giờ không còn sớm, ta đi rồi. Hoắc Quân ôm trao đi ra ngoài. Đi đến ngoài cửa thời điểm, quay đầu lại nhìn nhìn Lục Tảo đứng ở cạnh cửa. Lục Tảo, tiểu hắc muội ngươi không tiễn đưa ca ca, không tiễn, nhanh lên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo lạnh nhạt bang một chút đóng cửa lại. Hoắc Quân nhìn nhắm chặt môn, không tiếng động cười một chút, sau đó đi nhanh đi ra ngoài. Đi ra 100 mét xa khoảng cách sau, hắn lại quay đầu lại nhìn nhìn, nhìn đến một cái ăn mặc cầu Lục Tảo đứng ở cổng lớn. Nhìn theo chính mình rời đi, Hoắc Quân cười một tiếng. Khẩu thị tâm phi tiểu hắc muội. Lục Tảo đứng ở viện môn khẩu nhìn mang theo đấu lạp Hoắc Quân chậm rãi biến mất ở nơi xa đường nhỏ thượng. Không biết vì sao, đáy lòng dâng lên một cổ không thể hiểu được cảm xúc. Không hiểu, không muốn biết, đóng cửa, về phòng, tiếp tục vẽ. Nghiêm túc vẽ Lục Tảo liền sẽ không nghĩ nhiều này đó không thể hiểu được đồ vật. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.